mà đối phương không xuất cái ghế. Lại sau đó một khắc, bị một bóng người chiếm cứ. Nhìn người đối diện, Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Hết chương.